Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thứ 14 chương Thái Tử Điện Hạ 04. Phượng Giao hơi hí mắt, nguy hiểm sao, tử quá một lần nhân còn sợ nguy hiểm sao? Chuyện cười, nói, bản cung đảo muốn biết, có nguy hiểm thế nào? Lạt Thái Y tựa là bị Phượng Giao khí thế dọa đến. Lập tức đáp, ngoài thành Thanh Long Hoàng gia chùa miếu sau núi có một vách núi. Đáy vực sinh trưởng một loại gọi là hậu hương, đóa hoa. Như thủ kỳ hoa cánh hoa phối kỳ căn tu làm thuốc. Liên tục sử dụng thất nhật, nhưng hoàn toàn quét sạch cỏ ưu, dược tính. Thả, liên tục dùng một tháng. Có bách độc bất xâm hiệu dụng. Chỉ là, nghe nói, hậu hương, sinh trưởng nơi bạn có canh giữ thú. Phàm là xuống nhân không ai sống sót, hơn nữa, nơi đó là hoàng gia cấm địa, không có thánh thượng ý chỉ, bất luận kẻ nào không được đi vào canh giữ thú. Phượng Giao cười lạnh, chỉ sợ là nghe nhầm đồn bậy, đã làm cho nàng biết, như vậy nàng Phượng Giao liền muốn làm chưa từng có ai đệ nhất nhân. Nàng nhất định sẽ bắt được hậu hương, nhất định sẽ làm cho Phượng Giao vì thế trả giá trầm trọng đại giới. Bản cung biết, Phượng Giao đứng lên, nói, dược thiện phương thuốc giao cho Hỷ Nhi thì tốt rồi, lui ra đi, là, vi thần xin cáo lui, thái y hành lễ, để chính mình hòm thuốc thối lui ra khỏi đại điện, Hỷ Nhi theo đi lấy dược thiện hiệu thuốc. Phượng Giao nhớ ra Vũ Em trước phản ứng, thế là hỏi, Vũ Em, người biết cỏ yêu, Vũ Em toàn thân run rẩy, mặt mày gian bị lây phẫn hận chi sắc, cả giận nói, nhất định là nàng, nhất định là nàng, trừ nàng, không có người sẽ biết cỏ yêu. Nhất định là nàng, Vũ Em, người kia là ai? Phượng Giao hơi hí mắt, môi mím chặt hiện lên nàng lúc này là thật rất tức giận. Vô luận người kia là ai? Đối cái thân thể này hạ độc thủ như vậy, nàng cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Là đại phu nhân, Vũ Em nghiến răng nghiến lợi. Đạo, phu nhân không có lấy chồng tiền. Cùng đại phu nhân quan hệ vô cùng tốt, nương nương ngài bên ngoại là y dược thế gia, ở trong võ lâm địa vị hiển hách, đại phu nhân là quan lại thế gia, cha nàng là tiền thừa tướng, ở trong triều có thể nói một tay che trời. Lão nô không biết phu nhân cùng đại phu nhân là như thế nào quen biết. Thế nhưng hai người khi đó quan hệ đích xác rất tốt. Sau đó lại đồng thời đã yêu hầu gia khi đó chiến công hiển hách. Vừa phong hầu, muốn cùng chi thông ra nhiều đếm không xuề, cuối cùng cưới đại phu nhân thương tâm đến cực điểm mơ siêu sau đó không biết nguyên nhân gì, tựa hồ là đại phu nhân nói thông hầu ra, cho nên nhận phu nhân quá môn làm thiếp, ngài ông ngoại dưới cơn nóng giận, tương phu nhân ở trong tộc trừ danh, từ đó cả đời không qua lại với nhau, càng bởi vì như vậy, ngài bà ngoại nhất bệnh bất khởi. Không kéo bao lâu liền đi, này cũng thành phu nhân tâm bệnh, phu nhân vào cửa hậu, hầu gia đối phu nhân không nói sủng ái, đãn cũng không kém, thẳng đến đại phu nhân sinh hạ đại thiếu gia, khi đó, lão nô tài biết đại phu nhân lại là rắn rết tâm địa. Nàng ngầm vẫn ở mưu hại phu nhân, ai, ở Phượng gia, có thể như vậy hận nương nương ngài, lại ngoan hạ độc thủ, chỉ có đại phu nhân. Đại phu nhân thường xuyên đi ngài bên ngoại làm khách, phu nhân trong phòng sách thuốc càng là nhiều không kể xiết. Nàng biết cỏ yêu tịnh không kỳ quái, Phượng Giao trầm mặc. Cái kia đại phu nhân về nhà thăm người thân, nàng còn chưa từng thấy qua người này. Bất quá, nghe Vũ Em lời, này đại phu nhân hẳn là cũng là cái giỏi về tâm kế. Không thể khinh thường nữ nhân, bất quá, như vậy mới có thú, không phải sao? Đối thủ như vậy, mới không có nhục không nàng, đêm chi nữ vương. Sao bữa tối quả nhiên là dược thiện. Phượng Giao ngẫm nghĩ hạ, này thái tử kỳ thực còn không tính quá kém. Không có bởi vì thân phận của nàng liền nàng, ít nhất thái tử phi nên được hưởng một điểm không có cắt xén. Toàn bộ như hoa cung cung nữ thái giám cũng trả vốn phân. Không có trở xuống phạm thượng, này thuyết minh. Thái tử Ngọc Lưu kỳ thực vẫn có chút tài năng. Hết chương.